Xuân đề tây tây ngải âu. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yếm một hồi lâu, mới phần nào xoa dịu cơn khát trong lòng. Hắn lại nằm xuống, trước tiên là không rời tay mơn trớn. Sau đó nắm lấy ngọc thế, dùng đỉnh đầu chọc vào. Vùng quanh đầu ti của nàng đã bị đại thiếu gia làm ướt. Áo nhỏ dính chặt vào ngực, làn da cảm nhận được sự chia cách. Nên khi đầu ti chạm vào ngọc thế lạnh lẽo, cảm giác kích thích càng rõ ràng. Oanh oanh thân thể run rẩy, khó chịu rên rỉ, a, cảm giác ngứa ngáy. Nàng ngồi trên côn THT, lên xuống trêu đùa, thân thể trên cũng không nhịn được mà nhẹ nhàng quay động. Đầu ti sưng đỏ cọ sát vào ngọc thế lạnh lẽo cứng rắn. Ma sát, cạo xước, Từ Lễ Khanh phối hợp chơi đùa với đóa mai đỏ. Sau đó chuyển sự chú ý tìm kiếm điểm nhạy cảm trên người oanh oanh. Ngọc thế chỗ này chọc chọc, chỗ kia chạm chạm, hắn mắt chỉ dán chặt vào mặt oanh oanh. Mỗi một phản ứng nhỏ của nàng đều khiến hắn mê muội, dục vọng trỗi dậy. Hoa huy, tê của bất di nương vừa nóng vừa chặt, còn có thể kẹp, tự mình nuốt trôi dù cũng rất sảng khoái. Nhưng cảm giác nhanh chóng như cơn mưa phùn, chỉ đủ làm ướt áo, mang lại ngứa ngáy không ngớt, không đủ sảng khoái. Từ Lễ Khanh không nhịn được nữa, véo lấy eo nàng, tự mình đẩy mông phập phập cắm vào, để cơn mưa nhỏ kia cuốn lên gió bão, sấm sét, mưa xối xả. A, đại thiếu gia, chọc, chọc thủng rồi, oanh oanh mất kiểm soát kêu gào. Như vậy bị cắm vào đỉnh cao, hai người đều đầy mồ hôi. Hắn kéo nàng xuống hôn môi, lưỡi và lưỡi quấn quýt, dịch thể cũng lẫn lộn vào nhau, có một loại gần gũi trần trụi. Từ Lễ Khanh rất thích thú, hôn xong lại chơi đùa với đóa mai đỏ mơn trớn một hồi lâu, sau đó mới rút côn THT ra thay bằng ngọc thế mà hắn vừa khiến oanh oanh liếm quanh. Cắm vào hoa huy, tê ướt át đã bị cắm mở, lạnh lẽo xâm nhập, vẫn là thứ cùng kích thước với côn TH, tê khổng lồ của Từ Lễ Khanh. Oanh oanh không thích nghi kịp, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó khó chịu. Đừng, đừng a đại thiếu gia, lạnh quá, rút ra, đại thiếu gia rất tệ. Cầm lấy cắm vào rút ra, chọc vào điểm nhạy cảm của nàng, còn xoay một vòng bên trong. A, đừng, oanh oanh bị thân trượng giả mạo gân xanh tạo ra những hẻm núi mà cọ sát đến muốn khóc. D, em mờ thủy chảy ra trước cả nước mắt. Nàng trong cảm giác mất kiểm soát này sụp đổ, vô thức kẹp chặt đôi chân, muốn ngăn chặn, nhưng đại thiếu gia giữ chặt không cho nàng động đậy. Ngọc thế vẫn náo loạn bên trong, thủy triều phun ra, hắn bị bắn đầy mặt cũng quên mất quan tâm. Khàn giọng hỏi, không thoải mái sao? Côn TH, tê của ta không thể làm như vậy. Oanh oanh không thể nói thêm gì nữa. Hai tay bất lực siết chặt chăn đệm, ngón chân cũng căng thẳng, rên rỉ khóc lóc, lại bị đưa lên đỉnh cao, như đã chết qua một lần. Nàng nằm trên giường co giật, nức nở nghẹt ngào khóc. Hoa huy, tê hơi sưng, bị ngọc thế to lớn chèn đặt, căng thành một lỗ lớn, trông rất vất vả, hơi đáng thương. Từ Lễ Khanh quỳ ngồi bên cạnh, mơn trớn đóa mai đỏ, thưởng thức dáng vẻ dâm đãng của bát di nương do hắn tạo ra. Tự sướng một lần, hắn gầm thấp, tinh dịch đục trắng phun ra, phủ lên đóa mai đỏ một lớp xương. Hắn lại hôn lên môi oanh oanh, nuốt hết dịch trong miệng nàng, thở không đều. Âu yếm yêu cầu, ấm huyệt dưỡng ngọc, ngọc thế đó đừng lấy ra, kẹp một đêm có được không? Oanh oanh sợ hãi, giọng mềm mỏng cầu xin hắn. Quá to, ta khó chịu. Từ Lễ Khanh không nói gì, an ủi hôn nàng, sau đó xuống giường, lại lấy ra một thứ mỏng hơn một tấc, ngắn hơn một chút, vậy kẹp cái này. Oanh oanh mới phát hiện, hắn đến đã mang theo một hộp đựng ngọc thế. Đặt trên bàn, lúc này đã trống rỗng. Đại thiếu gia rút ngọc thế ra, ngón tay móc lấy một hồi, lại cắm cái mỏng vào. Được rồi, hắn quyết định, chính là cái này, ngày mai đi chào hỏi đại phu nhân cũng không được lấy ra. Ta sẽ kiểm tra, cách chương.